Đồng nhân, Survival, chương 37, Tân Vương, góc truyện audio.com, chấm chấm, sau đó, dưới sự lan truyền của thần dân trung thành dưới trướng cậu. Cậu đã liên minh được với những thú tộc, ma tộc bên ngoài và liên minh được với họ, và cậu đã cho từng người anh em của cậu đã phải biết mùi đau khổ. Ở trên chiến trường, Hoàng Huynh, làm ơn, đây là lệnh của Đức Vua Bệ Hạ. Xin anh tha mạng cho em. Một thằng thiếu niên tóc vàng có vẻ mặt khá điển trai đang khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Giả sử tao thất bại thì có lẽ mày đã đem đầu của tao và cô ấy hưng phấn đưa cho lão già chết bầm đó để lấy chức vị rồi nhé. Gen cười cười, cũng không có vì đó là hoàng đệ của mình mà tha thứ. Nữ còn có thể, vì cậu có nguyên tắc kỵ sĩ. Nhưng nam thì không, với đám hoàng muội thì họ đều giả tấn công rồi đầu hàng nhờ tuyệt chiêu nắm giữ lòng người. Slave Trainer, của cậu, cho nên, cứ chết đi, tao sẽ gửi đầu mày về cho lão. Chấm, rồi cậu mỉm cười, không chút do dự rút kiếm và chém về phía tên hoàng đệ đang tuyệt vọng này. Không, tất nhiên, đủ làm tên Đức Vua hiện tại nổi trận lôi đình, và cử hết toàn bộ binh lính của mình thảo phạt Gen. Tuy nhiên, với mưu trí của cậu thì, ông ta đã gây ra một cái sai lầm lớn. Đã có một nhánh xương binh đã thành công tấn công đế đô nội thành. Tất nhiên, đám giáo hội cũng không đủ binh lính để mà phòng thủ đâu. Và lấy đầu được tên vua này, biến cậu trở thành người thừa kế chính thức của ngai vàng. Tưởng chừng như cậu sẽ trở thành vua tàn bạo. Thế nhưng, ngoài mong đợi của vô số người và đế quốc, cả vương quốc đã được cải cách, tất cả thần dân đều có quyền đi học, dọn dẹp sạch sẽ những thứ giáo hội tham gia vào thu thuế vừa vớ lấy lòng tin nhảm đách bằng bạo lực không nhân nhượng. Giữ lại những giáo hội chủ hòa, rồi bắt đầu mở rộng kinh tế, chiêu quý tộc bằng những người có đầu óc và đạo đức công bằng. Có thưởng phạt phân minh, sau đó, phát minh ra những cỗ máy thần kỳ cải thiện năng suất và quang minh phát đạt cả vương quốc. Và đồng thời, trở thành đồng minh của các nước láng giềng với chữ tín, vô cùng đáng tin. Trở thành một vị vua hoàn mỹ nhất, đáng tin cậy nhất, mà đám tổ tiên của Mortos phải nhìn cậu với một ánh mắt của quái vật. Thì ở căn phòng, Gen xuất hiện ở trang phục một người thám hiểm, trên lưng mang ba lô và super shotgun bên cạnh, bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh dậy giữa một căn phòng đầy những vong hồn. Và một chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh ở giữa căn phòng tăm tối đấy. Ha ha ha ha, cậu ta làm quá mức hoàn mỹ. Thì xung quanh bắt đầu xuất hiện những con vong hồn với những gương mặt quen thuộc. Họ là, Gen nhíu mày lại, đánh giá những vong hồn đang bay lơ lửng xung quanh. Những vong hồn này còn gọi là Wraith, với khả năng miễn nhiễm hoàn toàn sát thương vật lý. Tuy nhiên chỉ có vong hồn cấp cao mới có thể tồn tại dưới ánh mặt trời một thời gian tùy vào khả năng thôi. Bằng không họ đã sớm thống trị thế giới, những người mà cậu gặp trong khảo nghiệm đấy. Ha ha ha, hay nói cách khác là anh em gia thân ta thời đó hết đấy thì Mortos xuất hiện với bộ khung xương to lớn của mình. Tự hào cười to nói tiếp, cậu biểu hiện xuất sắc lắm đấy nhóc. Đúng đúng, đều già như vậy còn bị khích bác lý gián đâu. Ha ha ha, những vong hồn này lần lượt xuất hiện và sảng khoái cười to. Cũng không ngờ chính ta cũng bị cậu đâm một nhát thật đau đâu. Thật là một nước đi hay đấy. Mặc dù nó khá đi xa về ký ức mà ta lựa chọn. Nhưng lựa chọn của cậu so với ta tốt hơn nhiều nhỉ. Mortos lên tiếng, vì ông từng là người vua thuộc phe chủ hòa. Nghe theo nhân dân của mình và bảo vệ họ. Thế nhưng, bàn về cô bé tóc đen, ông đã lựa chọn bỏ mặc cô bị xử tử. Tất nhiên, cuối cùng cũng phải cầu xin sức mạnh bất tử từ cô gái ấy để bảo vệ vương quốc của mình. Còn cô bé tóc dài đó là ai? Gen lên tiếng hỏi, dù sao sống với nhau trong ảo cảnh lâu. Không hỏi mới lạ đó. À, nó đó hả? Là cuốn Grimoire lời nguyền tử vong đang bay lơ lửng trên đầu cậu đó. Ha ha ha, cười chết ta rồi, mặc dù đúng là ta chết lâu rồi. Sau đó các vong hồn này bắt đầu sảng khoái cười to. Sao sao, nó nhìn đáng yêu chứ? nhìn trong đó hai người tình tứ kia. Ha ha ha, chờ chút đã, nếu tính về vong linh thường thường thì mọi người hầu như mất đi nhân tính chứ. Zen lên tiếng, với vẻ mặt ngu ngu. Đúng là vậy, nhưng nó là đặc biệt. Bọn ta có thể giữ vững tính cách của mình đều nhờ nó. Mỗi tội không chết được mới khổ cơ. Một vong hồn có vẻ già dặn bay tới. Với chúng tôi thì cơ bản không có như cậu vậy giải quyết hoàn hảo thế đâu. Trực tiếp kéo hết những đồng minh chứ. Trong khi bản thân toàn bị vây công. Phải cầu xin cái Grimoire chết tiệt đó đâu. Rốt cuộc cũng bị đám thần phong ấn. Ghét lắm, đến những vong hồn có hình dáng của các hoàng muội cũng cùng lên tiếng. Sau đó tất cả đều nhìn cậu với vẻ nghiêm túc nói. Cậu biểu hiện tốt như vậy. Tất nhiên chúng tôi cũng phải tưởng thưởng cho cậu một số thứ. Chúng tôi đã can thiệp vào cậu. Tất nhiên cũng không đủ khả năng vô hiệu hóa cái hệ thống của cậu. Vì nó căn bản chả để chúng tôi vào mắt. Cái gì, mọi người biết về cái hệ thống này? Zen giật mình lên tiếng hỏi. Đúng là có đấy. Chúng tôi cũng đang dự định làm một cái nhưng không đủ khả năng làm. Nhưng nguyên lý cơ sở thì vẫn hiểu. Bằng không chúng tôi đã sớm tự do. Một vong hồn hoàng muội cho cậu giải thích. Và vì thế, chúng tôi đã đọc sơ qua. Và đưa cho cậu kiến thức và những lý giải của chúng tôi về các kỹ thuật chiến đấu lẫn ma thuật và binh lược chúng tôi sở hữu. Cho cậu thêm một kỹ năng chỉ huy cấp 60. Khả năng cận chiến cấp 60. Bắn cấp 60, thủ cấp 60 và pháp thuật cấp 60. Tính về lý niệm thì cậu tương đương với khả năng của 5 người mạnh nhất trong chúng tôi trong một đấy. Ông vong hồn có gương mặt đức vua lên tiếng cảm khái. Tất nhiên, bàn về khả năng tri thức khoa học, thì xin lỗi rồi, hệ thống sẽ giúp cậu về sau. Vong hồn khác lên tiếng. Dù sao đây là mọi khả năng mà chúng ta sở hữu. Thứ lỗi. Vong hồn khác nữa áy náy lên tiếng, còn như khả năng vong linh, thì cậu cũng tự sở hữu không thua kém gì khả năng của chúng tôi rồi. Cho nên chúng tôi chỉ cho cậu biết một số nghiên cứu về khoản ma pháp vong linh để tăng kỹ năng vong linh của cậu lên cấp 60 thôi. Còn về sau thì đều do cậu, vong hồn lên tiếng, bay bay lượn lượn giải thích, tất nhiên, về chủ đề chính, là cậu trở thành người thừa kế danh chính ngôn luận. Tất nhiên để đề phòng đám thần kia để ý, thì tôi cũng xin cậu chỉ cần mang đi một số bộ xương thôi. Còn chúng tôi sẽ ở đây và giúp những mạo hiểm giả chế tạo ra cấp thấp vong linh cho bọn họ rèn luyện. Cũng đảm bảo giữ an toàn cho cậu. Thì bỗng dưng, Mortos đệ nhất nghiêm túc lên tiếng. Đi tới chiếc vương miện bằng vàng lấp lánh này. Vương miện này. Là vương miện có một loại quyền năng đặc biệt do chúng ta đồng tâm hiệp lực để chế tạo. Mặc dù nó không phải là thần khí, sở hữu những quyền năng đặc biệt mạnh mẽ so với những cái mà được tạo ra bởi các vị thần. Các vong hồn lên tiếng, dùng từ ngữ của mình để miêu tả. Thế nhưng, nó là vương miện tượng trưng cho thân phận của một vong linh hoàn mỹ. Một vong linh có cả sự sống và cái chết trong người. Một vị vua hoàn mỹ mới có thể sử dụng được nó. Xin cậu hãy nhận cho. Nói xong, Mortos đã cầm vương miện rồi đưa cho Zen. Nó sẽ giúp cậu thật tốt trong việc trực tiếp chỉ huy các vong linh. Nó sẽ tồn tại và phá hủy cùng lúc với cậu. Chấm, sở hữu và tăng cho cậu những sức mạnh mà cậu sở hữu. Với chỉ số chỉ huy, leadership, cao. Nó sẽ giúp cậu trong việc mở rộng lực lượng quân sự tự thân. Những vong hồn dùng ngữ khí nghiêm túc lần lượt lên tiếng. Thì vương miện vàng óng được đính vô số viên ngọc này tự động từ lòng bàn tay của Mortos đi lên đầu của Zen và tự động trang bị. Nhận được, vương miện Golden Curse, lời nguyền hoàng kim, tăng mạnh mẽ 200. Tất cả chỉ số, kỹ năng, hộ giá, gọi vong linh đến bảo vệ tự thân. Kỹ năng, vị vua bất tử, khi tử vong, cưỡng chế biến ký chủ thành một lich king mạnh mẽ, biến ký chủ về thành người sau khi ký chủ không muốn sử dụng kỹ năng này. Kỹ năng bị động, trí tuệ cao siêu, bất cứ lúc nào, khi có vương miện sẽ gia tăng chỉ số thông minh theo thời gian. Tăng mạnh khả năng tiếp thu kiến thức, tính toán trong các tình huống. Kỹ năng, kho tàng hoàng gia, lưu trữ châu báu vật tự thân sở hữu bất cứ lúc nào. Sau đó, Zen cảm nhận được sức mạnh của mình đang lần lượt được tăng lên. Cảm giác như cậu bắt đầu trở thành một siêu nhân vậy. Dù cậu chỉ sở hữu cấp 21 sau khi tiến hóa. Chưa kịp hạ được con gì mạnh mẽ để gia tăng cấp cho cậu. Thời gian đã đến lúc rồi. Đây là lúc mà cậu phải ra ngoài và đừng trở lại. Có vẻ như chúng lần nữa bắt đầu muốn ra cố phong ấn đấy. Thì hầm ngục bắt đầu muốn rung động lên, hoặc trực tiếp hủy diệt. Cho nên, lúc cậu đã bất tỉnh, thì chúng tôi đã gom cho cậu một đội quân và kho báu rồi. Grimoire mang cậu ta ra khỏi đây nhanh lên. Thời gian không còn nhiều nữa. Mortos lên tiếng ngồi không quên dặn dò nói tiếp. Có gì nhờ cậu chiếu cố thằng chất của ta dùm nhé. Sau đó, không đợi Zen kịp lên tiếng thì cậu cùng cuốn Grimoire lời nguyền tử vong đã biến mất tại chỗ. Thật là tò mò không biết thế giới ngoài kia như thế nào đâu. Gặp được một cậu nhóc đáng yêu với thể chất đặc biệt như thế. Không biết phúc hay họa nhỉ? Một vong hồn trả lời. Kệ đi, đáng giá đánh cược không phải sao? Dù gì đi nữa còn hơn là ngồi chờ ở đây. Đúng, chúng ta cũng quá mệt mỏi khi ở đây rồi nhỉ? Đợi một đoạn thời gian rồi chủ động tiêu biến đi. Dù sao nếu không có Grimoire duy trì thì chúng cũng không có tình cảm như trước nữa. Đúng, viên ngọc tử thần cũng đã đưa vào vương miện. Mê cung này cũng sập sớm thôi. Tính ra cần phải làm một cái gì đó để giúp cậu ta an toàn ra ngoài, cách chương.